mời Vương Hoa Thị Lang đại nhân đến phủ của ta uống rượu thi thơ. Thị Lang bộ lễ Vương Hoa, cha của chủ sự bộ binh Vương Thủ Nhân, là Trạng Nguyên Thành Hóa năm Tân Sửu, là thị giảng học sĩ Đông Cung thời Tiên Đế Hoàng Trị, còn làm thái tử, danh tiếng và địa vị không hề thua kém Vương Quỳnh. Nếu không phải gặp lúc chiến sự thì bộ binh là nha môn nhàn nhã nhất trong lục bộ. Ty phủ cố, đơn vị quản lý ngân khố một phủ, nằm ở dãy nhà thứ hai phía tây. Ngày hè hừng hực nắng, đóng cửa sổ thì không khí ngột ngạt, oi bức thở không ra hơi. Mở cửa sổ thì mặt trời lại chói chang gay gắt. Rất nhiều sĩ tốt, tạp dịch đã trốn ra khỏi phòng, ngồi trên hành lang dưới mái hiên phép phải quạt hương bồ, tán gẫu. Một tên dịch tốt chỉ mặc áo cộc, đang văng nước miếng tứ tung, kể về cái việc lạ lùng xảy ra ở đầu chợ ngày hôm nay. Nghe nói Dương đại nhân của thần cơ doanh là con cháu của Dương gia tướng trung thần Bắc Tống đấy. Phải nói con gái nhà họ Dương này còn lợi hại hơn cả đàn ông. Cái đoạn đầu đài cao bằng thân ngựa, ở ngoài một trướng còn ngăn bởi dây thừng. Thế mà vị Dương phu nhân này chân đạp tiến bộ, thoát một cái đã nhảy lên trên đài rồi, nhẹ nhàng hơn cả một con báo nữa. Hồng Thượng Thư cả giận, đích thân lên đài sai chém. Hay một cái, Dương phu nhân nó lên mở một bức vẽ ra, là bức vẽ mà Hoàng Trị Hoàng Thượng tự mình để bút kê trên đầu trượng phu. Đó là đồ vật do Tiên Hoàng ban thưởng, bất luận ngươi là Vương Hậu Công Khanh, đã có phúc trông thấy đều phải cung cung kính kính dập đầu. Ai dám chém đấy? Cứ như vậy, bốn gã đao phủ đành dương mắt đích ra mà nhìn nhau thôi. Một tên binh sĩ nghe thế thú vị, bèn chen miệng vào nói: Ồ, nhưng mấy vị đại nhân khác đâu có mặc báo, hộ thân Dương phu nhân lại không bảo vệ bọn họ, tại sao không chém họ trước vậy? Gã hán tử mặc áo cộc trợn mắt lên nói: Người nói thử coi, đó là vì sợ vô lễ với mặc bảo của tiên đế thôi, đâu phải là hạ thánh chỉ đặc xá cho một mình Dương đại nhân đâu. Ai dám một bên nắng một bên nhẹ, chém một nửa trở lại một nửa hay sao? Người nhà của mấy phạm quan khác sẽ chịu bỏ qua hay sao? Người trong thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào đây? Thượng thư bộ hình còn không mất sạch mặt mũi hay sao? Bị quả trách một trận, binh sĩ kia đành ngượng ngập cười trừ không nói nữa. Bọn họ ngồi quanh một chiếc bàn vuông nhỏ, trên bàn đặt một ấm trà lớn và 6-7 bát trà. Hắn từ nọ nói đến chỗ cao hứng, bê một bát trà lên nốc cừng ngực mấy ngụm, rồi mới phát hiện ra mình đã cầm nhầm, bèn quay sang người bên cạnh áy náy nói: Ôi xin lỗi Vương đại nhân, tiểu nhân cầm nhầm bát của ngài rồi. Vị Vương đại nhân đó chính là chủ sự ty phủ khố của bộ binh Vương Thủ Nhân, tuổi chừng hơn 30, mày trơn mặt nhẵn, tướng mạo có vẻ phần giống người phương Nam, cặp mắt tuy không to nhưng rất có thần. Nghe hắn tử xin lỗi, y xua tay cười nói: Chỉ là uống thôi mà, có gì to tát đâu. Nói rồi cầm lấy ấm rót cho hắn tử đó một bát nữa. Vị chủ sự này cũng mặc mỗi áo cộc, trông không giống dáng vẻ của một tiến sĩ. Vị nhân huynh này và Đại Minh thất tử, bảy tài tử của Đại Minh, cầm đầu là Lý Mộng Dương, thường hay ngâm thơ vẽ tranh, nghiên cứu thơ văn cùng nhau, quan hệ rất thân thiết. Cho dù là gặp những kẻ bán dạo, bán rong, tạp dịch, nô bộc, y cũng có thể chuyện trò rất là hợp ý. Các nha dịch cùng y đều đã rất quen biết với nhau, chưa từng coi y như quan viên cao cao tại thượng. Vương Thủ Nhân cầm ấm rót đầy nước trà, mỉm cười lướt mọi người rồi từ tốn nói: Hoàng thượng long nhan đại nộ chính là vì phong thủy đế lăng không tốt, có thể tổn hại đến quốc vận. Nghe nói hoàng thượng đã quyết chí rời lăng, vậy ắt hắn là muốn trưng thu thêm thuế rồi. Hôm nay trên triều ba vị đại học sĩ thì có thể tạm thời ngăn cản được việc này, nhưng chuyện long mạch bị tổn hại còn nằm ở đó, e rằng tăng thuế cũng là việc bất khả kháng thôi. Một nha dịch nói: Ê, đúng vậy, chuyện phong thủy này sao có thể làm qua loa được đấy. Long mạch liên quan đến vận mệnh Đại Minh, nếu thật bị tổn hại vậy chẳng phải sẽ rất là nguy hay sao? Một nha dịch khác nghe vậy tức giận chen vào: Phong thủy cái gì chứ, bây giờ lão ba tánh sống còn không qua nổi ngày, còn lo nghĩ đến chuyện mấy trăm năm hay sao? Huynh đệ ta mở hiệu đánh ngựa nho nhỏ, chuyên đi theo con đường kinh sư và thông châu này, y cũng nghèo lắm rồi, tiền kiếm được mỗi năm chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Lần này tăng thuế thu nhập lại ít đi, hơn nữa thuế tăng mà lãi có hạn, thương nhân bộ hành chịu thuê ngựa tất nhiên cũng sẽ giảm bớt đi. Huynh đệ ta đang sầu não làm thế nào sống qua ngày đây này,